Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cương mặt cũng dần dần tái nhợt. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết. Cô né tránh ánh mắt của hắn, cứng ngắc nói. Nếu em không hiểu anh đang nói cái gì, chúng ta có thể cùng nhau đến bệnh viện phụ sản, nghe bác sĩ Trần Tâm Mai giải thích chính xác tính cách, tuổi của thai nhi. Em xem 26 tuần là 6 tháng hay là 5 tháng. Thế nào? Ngay cả bác sĩ Trần Tâm Mai của bệnh viện phụ sản An Tâm, hắn cũng đã biết. Lương Kỳ Sa bây giờ chỉ cảm thấy binh bại núi đổ, dãy ruộng nữa cũng chỉ uổng công. Nhưng mà thời gian mang thai cũng không thể chứng minh ai là cha của đứa nhỏ. Cô không thể chưa chi đã muốn lùi bình được. Được rồi, tôi thừa nhận là mình đã nói dối về chuyện này, nhưng hy vọng anh sẽ không vì thế mà hiểu lầm, bởi vì đứa nhỏ thực sự không phải là của anh. Cô biết, thời biết thế nói. Đúng, em lần trước cũng đã nói qua, đứa nhỏ là của bạn trai em. Nhưng mà theo anh được biết thì em không hề có bạn trai, thậm chí ngay cả một người bạn bè là khác phái cũng không có, tất cả đều là bạn nữ. Dưới tình huống như vậy, anh rất hiếu kỳ tự hỏi, đứa bé trong bụng của em rốt cuộc không phải của anh thì là của ai? Trạng Diệt Kỳ chậm rãi nói. Hắn ngay cả việc này cũng đã biết. Lương Kỳ Sa khiếp sợ đến mức gần như nói không ra lời. Cô miên cưỡng mở miệng, có lẽ là một đối tượng khác đã từng cùng tôi có tình một đêm. Tôi có thể không có bạn trai, nhưng mà những tình một đêm giống như anh thì cũng có rất nhiều. Như thế này không phải sao? Cô trừng mắt nhìn hắn, lời này có ý tứ gì? Anh không ngại làm cha của đứa bé trong bụng em. Cô ngẹn lời, nhìn hắn chằm chằm như vì nhìn thấy một con quái vật lớn vậy. Tôi đã nói rằng đứa bé không phải là con của anh, anh lại còn làm nhảm cái gì nữa? Anh điên rồi sao? Cô thét chói tai. Em cam đoan bây giờ mình đang hết sức bình thường. Cô trừng mắt nhìn hắn như thế, muốn cầm một cái gì đó tiến liền đánh cho hắn bất tỉnh ngay bây giờ, miễn cho người này lại tiếp tục nói những điều kinh hãi làm cho mình không thể nào tin tưởng nổi nữa. Hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô đã nói đến nước hết cái là đứa nhỏ không phải của hắn, thậm chí còn ám chỉ cho hắn biết rằng cô là một người phụ nữ vô đạo đức, tùy tiện đến nỗi ngay cả cha đứa bé trong bụng cũng không biết là ai. Vì sao hắn vẫn còn cố chấp bướng bỉnh như thế, còn nói rằng không ngại làm cha của bảo thai này? Hắn nhất định là điên rồi. Người đàn ông bình thường không bao giờ nói năng như vậy hết. Cái điên nào cũng đều cảm thấy mình rất bình thường. Cô thất bại nói. Trạm Dược Kỳ nghiện không được bật cười. Anh đói bụng rồi, em có muốn đi ăn hay không? Hắn hỏi. Cô thật sự rất muốn đem hắn xâu xé làm từng mảnh để xem bên trong đó rốt cuộc chứa được cái gì. Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bằng điều kiện của anh còn sợ không có đàn bà ưu ái hay sao? Vì sao cái gì cứ bám riết lấy một người phụ nữ đã có bầu như tôi chứ? Em nói như vậy khiến cha anh có cảm tưởng mình giống như là kẻ biến thái vậy. Hắn bật cười nói. Vì sao cứ tìm đến tôi? Bởi vì anh thích em. Lương Kỳ Sa bị câu nói ngoài sức tưởng tượng này của hắn làm cho toàn thân choáng váng, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Nên vui mừng hân hoan hay là vẫn nên kinh ngạc hoài nghi? Bởi vì anh thích em. Hắn nói thật sao? Không phải đùa bỡn, lừa gạt tình cảm của cô sao? Cô phát hiện thì ra bản thân đang hy vọng hắn nói là thật lại còn xa vời đến mức mong hắn thích cô. Tại sao có thể như vậy chứ? Không nên như vậy. Hy vọng xa vời luôn luôn vĩnh viễn không thể nào chiếm được, không có khả năng nhận được tình cảm mà còn phải chuốc lấy thật nhiều thống khổ. Cô từ nhỏ đến lớn thể nghiệm qua không biết bao nhiêu lần, còn chưa đủ tham hay sao? Trên thời gian này cái gì cũng có thể là ôm ấp hy vọng. Tiền cố gắng kiếm sẽ có, xe có tiền là có thể mua, bạn trai chỉ cần đi xem mặt là ngay lập tức có, ấm áp cùng lắm thì bỏ tiền mua mấy bộ quần áo là xong. Chỉ có mơ ước lấy được tình yêu cùng tình thân từ người khác là không. Cho dù cố gắng hy vọng xa vời hay cố gắng trả giá thì cũng vĩnh viễn không có được hồi báo. Gì? Em trai như thế, đường gian cũng như vậy mà hắn, liệu có giống như họ hay không? Cô có nên dũng cảm nếm thử một lần, cho dù không vì chính mình thì cũng vì con gái hay không? Nhưng nếu như kết quả lại không như những lần trước thì lần này có bị thương không chỉ một mình cô mà còn có cả con gái của mình, thậm chí còn có thể mất đi cả con bé nữa. Không, tiền đặt cược như vậy quá lớn, cô không thể mạo hiểm, không thể mạo hiểm như thế được. Anh đừng có ăn nói lung tung, chúng ta căn bản không hề quen biết nhau, cô lạnh lùng đáp trả. Ai trước khi kết giao cũng đều không hề quen biết nhau, huống hồ có quen hay không không quan trọng. Quan trọng là em có muốn cùng với người đó thiết lập quan hệ hay không. Hiện tại bây giờ bắt đầu cũng không muộn. Tôi không muốn cùng anh có quan hệ gì hết. Thật sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Trạm Dược Kỳ cố ý nói chậm lại, quay người nở một nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net